Võng du thực vật sư, chương 76, khắc tinh, góc truyện audio.com, rễ cây của cây đại thụ A3 đặt răng khắp nơi. Đâm sâu xuống nền đất đen, thân cây cực lớn khô héo đứng thẳng tắp, hướng lên tận trời, ngước mặt lên trời chỉ thấy cây như một chấm đen nho nhỏ trên bầu trời. Xung quanh thân cây khổng lồ, lượn lờ một tầng mây đỏ như máu. Muốn từ dưới đất bò lên đến ngọn cây, chỉ là ước mơ mà thôi. Nếu muốn đi lên nơi cao nhất của đại thụ A3 đạt chỉ có một cách. Thân cây đại thụ A3 đạt thẳng tắp giống như một tòa tháp cao màu đen. Một tầng rùi tiếp một tầng thẳng lên trời, ở mỗi tầng này đều có một động khẩu giống hệt nhau. Ở trong những động này là một đám bản sao thu nhỏ quái vật. Thực lực của chúng cũng không quá mạnh. Nhưng vẫn không phải quá yếu. Chỉ cần giết chết được quái vật bên trong thì sẽ tiến lên được ít nhất một tầng. Nếu may mắn hơn thì có thể bay lên được hơn 10 tầng. Có khi còn hơn nữa. Chẳng qua mấy cái cây ở bên trong động này. Nếu xui xẻo, sẽ có một tỷ lệ rất nhỏ xuất hiện sự cố ngoài ý muốn. Trong tất cả động khẩu của cây, trong đội ngũ tiến vào sẽ có một tỷ lệ nhất định. Một thành viên sẽ bị truyền tống vào một gian phòng đặc thù. Bên trong phòng này sẽ có một con quái vật có thực lực cực yếu. Người chơi bị truyền tống đến đây sẽ có hai lựa chọn. Một là có thể lựa chọn tự mình giết chết quái vật bên trong sau đó sẽ có thể trở về bên cạnh đội ngũ. Hoặc có thể chờ đợi sau khi đội ngũ bên mình giết chết quái vật khác trong động cây. Sẽ tự động được truyền tống trở về bên cạnh đội ngũ. Bên trong của đa số các bản sao di tích, cho dù là đã có người giết chết thủ hộ của di tích. Đội ngũ bình thường tiến vào, nếu muốn đi qua hết di tích thì ít nhất phải có một thực lực nhất định. Nếu không không thể đi đến nơi xuất hiện truyền tống trận. Nơi người thủ hộ tử vong để có thể thoát khỏi. Mà ở bên trong bản sao di tích thế giới cây, ở đây phải nhìn xem vận khí thế nào. Nếu không cho dù thực lực có mạnh cũng chưa chắc thuận lợi vượt qua được. Dù sao nếu đội ngũ thiếu mất một người, xảy ra chuyện gì cũng không ai biết được, người chơi bình thường sẽ ở bên dưới gốc đại thụ A3 đạt. Dựa vào khả năng mà sẽ tuyển người tham gia cùng, sau đó sẽ lựa chọn một động cây tốt nhất để tiến vào. Diệp Trần một mình lẻ loi nên không phải lo lắng gì mà chạy đến bên dưới gốc cây. Từ tầng thấp nhất lựa chọn một động khẩu rồi trực tiếp tiến vào. Cảnh vật trước mắt liền thay đổi. Tiếp đó Diệp Trần xuất hiện bên trong một huyệt động âm u, huyệt động này có hình nửa vòng tròn. Cao chưa đến 30 mét, mặt đất bằng phẳng rộng lớn. Xung quanh góc tường không phải bùn đất hay tảng đá mà là vô số các cành cây khô héo đan xen lại mà thành. Ở phía cuối của động cây. Các nhánh cây chất lên nhau mà hơi nhô cao tạo thành một cái đài cao. Một quái vật đang nằm dài bên trên. Xem ra chỉ cần hắn không trêu chọc quái vậy thì quái vật cũng không để ý đến hắn. Chẳng qua nếu hắn muốn chạy ra khỏi huyệt động, dù là đi tới trước hay lùi lại phía sau thì phải giết chết quái vật kia trước. Diệp Trần ở bên ngoài đã giết không biết bao nhiêu con boss. Những tiểu quái vật bên trong A3 đạt đại thụ này nếu so với những quái vật bình thường ở bên ngoài thì mạnh hơn một chút. Nhưng vẫn chưa thể so sánh với boss. Diệp Trần tất nhiên chẳng có gì phải lo sợ cả. Tiến nhanh về phía trước. Đơn thể cấy ghép thời gian hư ảo. Hình như là skill game mong người biên sửa lại cho đúng dùm mình. Một tiếng thét giận dữ vang lên. Sau đó quái vật đã ngã xuống. Cả quá trình thật đơn giản mau lẹ khiến cho người căm phẫn. Sau khi quái vật ngã xuống, trên mặt đất rơi ra hai kiện trang bị màu tối. Diệp Trần đến nhìn cũng không thèm mà lập tức tiến đến nơi quái vật ngã xuống. Nơi đó đột nhiên xuất hiện một cánh của truyền tống màu lam. Trước mặt chợt sáng, Diệp Trần nhìn xung quanh, phát hiện đã ở tầng 6 của thân cây, từ tầng thứ 2 trở đi. Đều có một hành lang chạy xung quanh thân cây đại thụ A3 đạt. Hành lang này chỉ đủ cho một người đi. Nếu như có hai đội ngũ ngược nhau chạm mặt, muốn đi qua không phải nói là được mà phải giết chết một đội ngũ trong đó. Chẳng qua hành lang này quá hẹp không thuận tiện chiến đấu nên thường sẽ lưỡng bại câu thương. Cho nên, đội ngũ có thể tiến đến đây, cho dù là có chạm mặt hay không, bình thường đều sẽ không để ý tới đối phương mà sẽ trực tiếp chọn một tầng huyệt động tiến vào. Tất cả đều nhằm vào tầng trên mà tiến đến. Diệp Trần sau khi xuất hiện tại tầng 6 cũng không thèm để ý tới một người chơi ở cách hắn không xa đang kinh ngạc. Nhanh chóng tiến vào trong một động cây khác. Rất nhanh, Diệp Trần đã vượt qua được mấy bản sao nhỏ. Vượt qua hơn 30 tầng. Đứng tại tầng thứ 30 trên thân cây. Độ cao xấp xỉ 100 mét. Đứng ở nơi đó đưa mắt nhìn về phương xa. Địa phương cháy đen bên dưới cũng có thể nhìn rõ. Ngay cả những đảo nhỏ ngoài khơi xa cũng có thể quan sát được. Trong lòng khẽ cảm khái, Diệp Trần tiếp tục tiến vào bên trong động cây. Tiến vào bên trong, khẽ liếc mắt nhìn vào bên trong. Diệp Trần khẽ giật mình, động cây này hình như có chút đặc biệt. Ở phía cuối động không có quái vật, một cánh cửa truyền tống màu lam nhạt đang khẽ lơ lửng bên trên đài cao bằng gỗ. Nhưng quan trọng nhất là ở bên trái lại xuất hiện thanh hắc cự hùng. Bên người con gấu này còn đặt một cái dương bảo vật. Ý tứ của hệ thống rất rõ ràng. Người chơi tiến vào bên trong động khẩu này. Một là buông tha cho dương bảo vật, trực tiếp tiến vào cửa truyền tống trận. Hai là có thể lựa chọn mạo hiểm chiến đấu cùng thanh hắc cự hùng kia. Loại dương bảo vật có quái vật thủ hộ như thế này cũng không phải là lần đầu Diệp Trần được thấy. Nếu muốn đoạt được đồ vật bên trong của cái dương này thì phải giết chết được quái vật. Sau đó mới rơi ra chìa khóa, còn không thì không có cách nào mở được cả. Ở bên trong di tích, có thể gặp được dương bảo vật như thế này thì còn phải xem may mắn của người chơi. Diệp Trần có bom cây sầu riêng cấp 5 trong tay, đương nhiên sẽ không bỏ qua khả năng có thể mở ra được cực phẩm đạo cụ từ cái dương được. Cẩn thận tiến đến gần thanh hắc cự hùng. Diệp Trần phát hiện khả năng cảnh giới của con gấu đen này rất thấp. Mãi cho đến khi hắn đã tiến vào phạm vi có thể phát động tấn công. Thanh hắc cự hùng này vẫn còn nằm dài trên đất không hề liếc mắt nhìn hắn một cái. Đơn thể di thực, không hề do dự, Diệp Trần trực tiếp cấy ghép một gốc lưu liên tạc đạn tụ qua đó. Nhất thời một loạt tiếng nổ mạnh vang lên. Trên đầu thanh hắc cự hùng đã xuất hiện một dãy thương tổn rất lớn. Lúc này thanh hắc cự hùng liền phát ra một tiếng gầm to giận dữ. Phẫn nộ nhắm về phía lưu liên tạc đạn thụ. Lưu liên tạc đạn thụ có 14.000 HP. Thanh hắc cự hùng này so sánh với boss bên ngoài còn lợi hại hơn nhiều. Nhưng Diệp Trần vẫn không hề sợ hãi. Nhưng mà, nhìn việc đang xảy ra trước mắt. Đôi mắt Diệp Trần không nhịn được mà trợn trừng, thanh hắc cự hùng này lại chạy đến bên dưới gốc lưu liên tạc đạn thụ. Hai bàn tay mở ra bao quanh ôm chặt lấy, rồi sau đó dùng lực kéo lên, lưu liên tạc đạn thụ vậy mà bị nhổ tận gốc, bom cây sầu riêng có đến 14.000 HP vậy mà chốc lát đã tụt xuống không? Bị chết ngay lập tức, đờ mờ, xui xẻo như vậy sao? Nhìn một màn này, Diệp Trần trơn mắt há mồm một lát, không nhịn được chửi to xui xẻo. Thanh hắc cự hùng này tên gọi chính xác là thụ hùng. Gấu cây, ngay từ đầu hắn cũng không hề chú ý đến cái tên này. Cho đến khi lưu liên tạc đạn thụ bị giết chỉ trong chốc lát hắn mới hiểu được. Tên này vì sao lại gọi là thụ hùng? Hóa ra nó chính là loài khắc tinh của thực vật, ở bên trong trò chơi. Có các loại quái vật khắc chế từng loại chức nghiệp, thực vật sư cũng không có tránh được. Khắc chế của thực vật sư là quái vật hỏa hệ, ngoại trừ thực vật hỏa hệ. Thực vật hệ khác nếu bị quái vật hỏa hệ công kích cũng như phòng ngự đều giảm xuống. Mà cho dù là hỏa hệ thực vật cũng sẽ bị khắc chế khi gặp quái vật thủy hệ. Chẳng qua các loại khắc chế kia vẫn còn bình thường. Nếu như gặp các loài đặc biệt khắc chế thì đó mới là cực kỳ xui xẻo. Mà thụ hùng trước mặt này là thuộc vào trong số quái vật đặc thù khắc chế. Quái vật đặc thù khắc chế, chỉ cần phù hợp điều kiện, các kỹ năng sẽ bị khắc chế, mà cơ bản các thương tổn bởi kỹ năng này với quái vật sẽ tụt xuống không? Diệp Trần gặp phải hình như chính là loại khó khăn như thế. Nếu hắn đoán không sai. Tất cả loại cây thực vật đối với con thụ hùng này sẽ không có chút sức chống cự nào. muốn giết chết tụ hùng này, thì phải sử dụng công kích không liên quan đến thực vật. Nhưng khổ là công kích chủ yếu của Diệp Trần đều liên quan đến thực vật. Từ lúc Diệp Trần phát ra công kích với tụ hùng thì cánh cửa truyền tống cũng đã biến mất. Nếu Diệp Trần muốn bỏ trốn khỏi nơi này, chỉ có thể giết chết nó. Đến lúc này thì đã không còn đường để chạy rồi. Sau khi con gấu cây giết chết bom sầu riêng liền gầm lên một tiếng giận dữ. Sau đó lao thẳng về phía Diệp Trần. Ngay từ đầu Diệp Trần không làm kinh động đến nó thì không sao. Sau khi kinh động nó thì tất cả mọi thứ bên trong huyệt động đều thuộc phạm vi cừu hận của thụ hùng này. Diệp Trần trong đầu muốn lui về sau, thoát khỏi trạng thái chiến đấu để suy nghĩ biện pháp, nhưng căn bản là không thể làm được. Chẳng qua may mắn là tốc độ di chuyển của con gấu cây này không phải quá nhanh. Diệp Trần phát hiện, chỉ cần dựa vào địa hình gồ ghề của nơi này, cộng thêm tác dụng của lục bình thảo thì có thể miễn cưỡng duy trì không bị tên gia hỏa đó đuổi kịp. Chẳng qua muốn ra tay công kích thì lại làm không được. Nhưng tiếp tự di chuyển, chạy trốn, lục bình thảo liên tục hao tổn MP. Nếu cứ tiếp tục như thế hắn sớm muộn cũng bị con thụ hùng này đuổi kịp. Thực vật sư nếu không có thực vật, cơ bản sẽ mất đi sức chiến đấu. Nếu như không thể nghĩ ra được biện pháp giải quyết thụ hùng bị nó đuổi phía sau, sớm muộn cũng bị nó xử lý. Chẳng qua bị thụ hùng này đuổi theo phía sau một lúc, Diệp Trần đột nhiên nghĩ ra được một biện pháp, có lẽ có tác dụng. Cách chương.